Vương gia, hãy để ta bảo vệ ngươi. Chương 33-2. Góc truyện audio.com. Võ Lâm thiếu đi minh chủ như rắn mất đầu. Mọi sự vô cùng rối loạn. Đại hội Võ Lâm được tổ chức gấp gáp để tìm minh chủ kế nhiệm. Nhưng đằng sau có kẻ phá đám khiến đại hội liên tục gặp sự cố đẩy hai phe chính tà vào thế đối đầu gay gắt. Thương vong vô số, kẻ đầu sỏ là Hoa Đào công tử chỉ lạnh lùng đứng ngoài xem kịch vui vì chẳng ai bắt được hắn. Mãi cho đến một ngày nọ, một người tự xưng là Vô Minh xuất hiện. Người này dùng lý lẽ hợp tình hợp lý phân tích mọi sự. Cuối cùng chỉ rõ thủ phạm phía sau chính là gã Hoa Đào công tử kia. Các nhân vật quan trọng của cả hai phe chính tà đều bị Hoa Đào công tử sát hại. Trong một đêm liền quyết định liên thủ, truy cùng giết tận, không ngờ Hoa Đào công tử không đơn thân độc mã. Đằng sau hắn là một đội quân vô cùng đông đúc. Hai bên giao đấu mấy ngày mấy đêm bất phân thắng bại. Cuối cùng phe Võ Lâm oanh liệt chiến thắng nhưng thương vong không sao kể xiết. Hoa Đào công tử bị dồn vào đường cùng, vẫn một mực ung dung tự tại, xem cái chết nhẹ tựa lông hồng. Vô Minh đuổi theo đến tận núi Vu Sơn, Đường Hoàng đòi một đấu một cùng hắn. Trận giao đấu kéo dài hơn một ngày. Đêm hôm đó, trăng sáng vằng vạc, soi rõ hai bóng dáng đang đánh nhau không ngơi nghỉ trên đỉnh Vu Sơn. Trác Bất Tuyệt lúc đó mới 18 tuổi, nằm trong những người truy đuổi Hoa Đào công tử, tận mắt chứng kiến trận đấu một mất một còn lại vô cùng đẹp mắt đó. Cuối cùng Vô Minh bằng một chiêu kỳ lạ đánh trúng tử huyệt của Hoa Đào công tử. Hắn hốc ra một ngụm máu đen, nhìn máu mình nhuộm trên nền đất gập ghềnh, cười quỷ dị một tiếng rồi tung mình xuống vực tự sát. Sau đó Võ Lâm đồng đạo xuống núi tìm hắn suốt mấy tháng vẫn không thấy xác. Mấy năm sau không thấy hắn xuất hiện, ai cũng nghĩ hắn đã chết mất xác hoặc bị thương nặng nên mai danh ẩn tích. Vị Vô Minh kia ngay sau trận đó cũng biến mất vô tam tích. Thật không ngờ Hoa Đào công tử lại xuất hiện giữa đại hội Võ Lâm của 30 năm sau. Hoa Đào công tử vẫn một dáng vẻ như xưa, không xem ai ra gì. Đôi mắt Hoa Đào xinh đẹp nhìn khắp nơi như mình tìm nạn nhân đầu tiên của mình. Cao thủ Võ Lâm liếc mắt một cái, không nói một tiếng liền rút vũ khí ra nhất tề hướng về phía hắn. Sát khí tràn ngập khắp nơi, Hoa Đào công tử cười to một tràng dài, phẩy tay một cái, một luồng trưởng khí ngay lập tức xuất ra, đánh nát một góc võ đài. Ngạo mạn nói, mối thù 30 năm trước, hôm nay nợ máu phải trả bằng máu. Lời hắn vừa dứt, bên dưới khán đài vang lên hàng loạt tiếng sột soạt của quần áo. Đám khán giả đứng đông đen bên dưới bề ngoài có vẻ hiền lành vô hại. Không ngờ đa phần lại là tay chân của Hoa Đào công tử trà trộn vào. Quần áo tuyền một màu đen, đao kiếm trong tay sáng loáng, đồng loạt vào thế thủ. Cùng lúc từ các lầu các quanh võ đài, hàng trăm cung thủ mặc hắc y nhất tề xuất hiện, đằng đằng sát khí chĩa thẳng tên vào đám người bên dưới. Trác Bất Tuyệt nhớ lại một màn mưa máu ngày trước, tay cầm kiếm khe khẽ run lên nhưng giọng điệu vẫn vô cùng cứng cỏi. Hoa Đào, đừng tưởng ngươi diệt hết chúng ta liền leo lên được chức Võ Lâm minh chủ. Võ Lâm đồng đạo vẫn nhớ mối thù giết người diệt môn của ngươi mấy mươi năm trước. Chúng ta dù thịt nát xương tan cũng quyết kéo ngươi xuống mồ. Trác Bất Tuyệt đang nói chợt khựng lại, hai mắt trợn to đầy đau đớn, tay ôm ngực hộc lên một tiếng, phun ra một ngụm máu đen ngòm, cùng lúc những nhân sĩ Võ Lâm khác cũng có phản ứng tương tự. Trác Bất Tuyệt cảm nhận từng cơn đau đang dâng lên cuồn cuộn trong ngực. Nghiến răng căm hận, ngươi đã làm gì, chút thi độc thôi mà, ha ha ha. Hoa Đào công tử sảng khoái ngửa cổ cười to, nhìn một lượt những kẻ đang đau đớn giãy giụa trên đất. Ánh mắt lóe lên những tia thâm độc khó dò. Đồ đệ, làm giỏi lắm, Hoa Đào công tử không quay lưng, cất tiếng khen ngợi ai đó. Vô Danh công tử nãy giờ vẫn im lặng giấu mình vừa nghe sư phụ gọi liền nhanh chóng bật dậy. Vuốt vuốt ống tay dính tuyết, đến trước mặt Hoa Đào quỳ xuống hành lễ, tạ sư phụ khen ngợi. Là bổn phận đệ tử phải làm, tất cả nghe đây, thi độc nội trong vòng một ngày không uống thuốc dài, cơ thể sẽ từ từ giữa nát mà chết, Ai muốn sống thì quy thuận ta. Ta sẽ cho các ngươi thuốc giải độc. Các ngươi chỉ có một canh giờ suy nghĩ. Sau một canh giờ, sống hay chết, không phải chuyện của ta. Hoa Đào nói xong thì Đỉnh Đạc ngồi xuống chiếc ghế minh chủ võ lâm để sẵn. Bộ dáng cao ngạo của một kẻ chiến thắng. Nhìn đám người nằm la liệt trên vết bằng nửa con mắt. Lòng căm hận suốt bao năm qua rửa được không ít. Quá mãn nguyện mà há miệng cười to. Tiếng cười vang dội khắp Thủy Viên Trấn. Nghe vô cùng đáng sợ. Một canh giờ trôi qua. Những kẻ đầu hàng xin về dưới trướng Hoa Đào công tử, ngoài những kẻ thuộc tà môn còn có không ít những tên tự xưng danh môn chính phái lại ham sống sợ. Chết, hèn hạ cúi mình cầu xin ân huệ của Hoa Đào. Trác Bất Việt nhìn thấy cảnh nhục nhã đó. Lòng đau như cắt, ngẫm lại cảnh oai hùng oanh oanh liệt liệt ngày xưa thì chỉ biết phẫn hận kêu lên. Trời không có mắt, trời không có mắt mà. Cách chương.